Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 55, thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đi tới Hắc Giác vực. Dầm, nhìn trong lồng ngực mê người thân thể mềm mại, cứ việc đã không phải sơ ca, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương sức mê hoặc vẫn để cho Lâm Dạ miệng khô lưỡi khô, không nhịn được hầu kết lan nhúc nhích một chút. Mà ở Lâm Dạ trong lồng ngực, phát hiện tình cảnh trước mắt mình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẻ mặt không khỏi có chút cứng ngắc. Nàng tuy rằng thích dùng sắc đẹp gặp người, nhưng đây chỉ là hợp lý lợi dụng Mỹ Đỗ Toa nữ vương sức mê hoặc. Liền bản thân mà nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương là cực kỳ thủ thân như ngọc. Vốn là nàng là không có dự định hiện tại liền biến hóa thành hình người. Chỉ là ai biết, đang phối hợp Lâm Dạ giải quyết bộ thân thể này tân sinh ý thức sau. Do với mình không thể ngay lập tức trưởng khống lấy bộ thân thể này, cho tới thân thể đột nhiên mất khống chế, mới biến thành hiện tại bộ dáng này. Mau thả ta ra, bởi hiện nay quẫn cảnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ có thể cố nén nổi giận, đem trắng như tuyết cánh tay ngọc giao nhau bảo vệ trước ngực. Quay về Lâm Dạ nói rằng, mà lúc này, Lâm Dạ cũng rốt cục lấy lại tinh thần, liền vội vàng đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương thả xuống, sau đó chuyển qua thần, hơi ngượng ngùng mà nói, xin lỗi, chấm ngoặc kép, có điều bởi vì Lâm Dạ động tác quá nhanh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị quăng ngã mông đôn, tuy rằng không đau, thế nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhưng cảm giác cực kỳ giận dữ và xấu hổ. Nàng lần đầu đụng phải loại này lúng túng sự tình, điều này làm cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đứng lên, mặc quần áo xong sau, không nhịn được chừng Lâm Dạ một chút, có điều đáng tiếc, Lâm Dạ cũng không nhìn thấy. Tốt, ngươi có thể xoay người, ở mặc quần áo xong, cũng chính là một thân hào hoa phú quý màu tím cẩm bào sau. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bình tĩnh rơi xuống tâm tình, nỗ lực khôi phục lại ngày xưa xinh đẹp mà cao quý dáng vẻ. Quay về Lâm Dạ lạnh nhạt nói, chúc mừng ngươi, nữ vương các hạ, ngươi rốt cục thành công tiến hóa. Xem ngươi này cụ thân thể mới đặc điểm, ngươi tiến hóa sau huyết thống hẳn là trong truyền thuyết thất thải thôn thiên mãng. Ở xoay người, sau, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lâm Dạ nhất thời nhàn nhạt cười. Sau đó chúc mừng nói, thất thải thôn thiên mãng. Nghe được Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, có điều nhưng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì nàng biến hóa màu tím cự xà là tử u viêm xà, chính nắm giữ trong truyền thuyết thất thải thôn thiên mãng huyết thống, có thể tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng, điều này cũng rất bình thường, điều này cũng muốn cảm tạ thần từ các hạ trợ giúp, không phải vậy ta có thể sẽ không như thế dễ dàng thành công. Ở sau khi lấy lại tinh thần, nhìn Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi quyến rũ cười, dùng tinh tế ngón tay ngọc vuốt vuốt bên tai tú lệ tóc đen. Xem ra phong tình vạn trùng, nếu thành công, cái kia nữ vương các hạ liền đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa giao cho ta đi. Ta chính cần Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đây. Đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương mê hoặc, Lâm Dạ nhưng là hơi cười, sau đó đưa tay ra. Điều này làm cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt cứng đờ, trong lòng có chút tức giận. Lẽ nào ta vẫn không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hấp dẫn người sao? À, nam nhân, nếu thần tử các hạ hiện tại liền cần Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vậy ta liền giao cho thần tử các hạ. Hít sâu một hơi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương miễn cường duy trì nụ cười, đem đặt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thủy tinh hòm lấy ra, sau đó đưa cho Lâm Dạ. Cảm ơn nữ vương các hạ rồi, có điều hiện tại ta có việc cần phải rời đi trước một chuyến, chờ một lúc ta sẽ lại trở về, cùng nữ vương các hạ thảo luận một ít chuyện. Tiếp nhận Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Lâm Dạ mỉm cười đem cất đi. Ở đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau khi nói xong, liền triển khai đấu khí chi dực, nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Lâm Dạ rời đi bối cảnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng còn có chút thở phì phò. Lần đầu có xú nam nhân, lại dám như vậy không nhìn nàng. Có điều đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi biến sắc mặt. Ta đột nhiên như thế lưu ý hắn. Rõ ràng ta không nên như thế dễ dàng tức giận. Hơn nữa thật giống vừa nãy ta vẫn theo bản năng mà muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là tại sao? Lẽ nào? Trong nháy mắt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên nghĩ đến. Bộ thân thể này tân sinh ý thức thật giống như rất thân cận Lâm Dạ. Lẽ nào cho dù rút ra bộ thân thể này tân sinh ý thức, ta cũng vẫn là chịu ảnh hưởng sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt có chút âm tình bất định. Một bên khác, ở bắt được Thanh Liên địa tâm hỏa sau, Lâm Dạ tạm thời rời đi. Hy như Su Cang, CC hy như hắn rời đi không phải vì cái khác, mà là vì đi đón Thanh Lân cùng Hải Ba Đông. Ở mang lên Nguyệt Mị sau, Lâm Dạ thành công đem Hải Ba Đông cùng Thanh Lân mang tới xả nhân ốc đảo. Sau đó, Lâm Dạ nhường Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỗ trợ đem Hải Ba Đông trong cơ thể phong ấn giải trừ. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, thế nhưng Hải Ba Đông tuy rằng tính cách quái dị, nhưng cũng tin thủ hứa hẹn. Nếu nói xong rồi chỉ cần Lâm Dạ giúp hắn giải quyết phong ấn vấn đề, hắn liền thần phục, vậy hắn tự nhiên cũng nói được là làm được. Có điều đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hiện tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đấu tông. Hải Ba Đông cho dù tức giận nữa, cũng như thế muốn cúi đầu. Mà đối với Hải Ba Đông, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhưng là chút nào không để ở trong lòng. Trước đây nàng vẫn là đấu hoàng thời điểm, đều có thể đem Hải Ba Đông tu vi phong ấn. Hiện tại nàng cũng đã là đấu tông. Hơn nữa huyết thống cũng lột xác thành trong truyền thuyết thất thải thôn thiên mãng. Tự nhiên càng sẽ không để ý Hải Ba Đông. Hơn nữa cái này cũng là bán Lâm Dạ một bộ mặt. Dù sao nàng cũng tin tưởng Lâm Dạ nói tới tạo hóa chi thần tồn tại. Hơn nữa nếu như xà nhân tộc tương lai chuyển ra tháp qua nhĩ sa mạc, còn cần Lâm Dạ hỗ trợ giải quyết vấn đề sinh tồn đây. Tuy rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại đã đột phá đấu tông, nhưng bởi vì huyết thống mới vừa vào hóa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực trước mắt còn lâu mới có được đạt đến đỉnh phong. Bởi vậy ở cùng Lâm Dạ thương lượng một phen sau, cuối cùng hai người quyết định, các loại một năm sau lại đi cùng đi ra Mã Đế Đô. Mà sau khi, Lâm Dạ liền nhường Thanh Lân tạm thời ở xà nhân ốc đảo chờ thêm mấy ngày. Hắn chuẩn bị một thân một mình ở tháp qua nhĩ sa mạc tìm một chỗ. Thông qua phần quyết thôn phệ Thanh Liên địa tâm hỏa, mặc dù nói hiện nay ở xà nhân tộc thôn phệ Thanh Liên địa tâm hỏa cũng được. Bởi vì xà nhân tộc đã cùng Lâm Dạ đạt thành giao dịch. Thế nhưng để cho an toàn, Lâm Dạ vẫn là quyết định rời đi. Rời đi xà nhân ốc đảo sau, Lâm Dạ ở tháp qua nhĩ sa mạc tìm một cái chỗ an toàn. Sau đó liền bắt đầu thôn phệ Thanh Liên địa tâm hỏa lên cấp phần quyết. Dùng phần quyết thôn phệ dị hỏa. Này vốn là chuyện cửu tử nhất sinh. Cho dù chuẩn bị kỹ càng trước tương ứng đan dược cũng giống như vậy. Thế nhưng bởi vì nắm giữ cửu linh hải đường võ hồn cùng thôn phệ tổ long võ hồn, cửu tử nhất sinh thôn phệ dị hỏa, đối với Lâm Dạ tới nói nhưng là mười sinh không chết. Vì lẽ đó Lâm Dạ thôn phệ Thanh Liên địa tâm hỏa quá trình rất thuận lợi. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày, Lâm Dạ là được công thu phục Thanh Liên địa tâm hỏa. Đồng thời thông qua phần quyết đem thôn phệ, ở thôn phệ Thanh Liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm sau, phần quyết do huyền giai trung cấp trực tiếp đột phá đến địa giai cấp thấp. Mà Lâm Dạ thực lực cũng do một tinh đấu vương đột phá đến hai tinh đấu vương đỉnh phong. Mà ở thôn phệ Thanh Lân địa tâm hỏa sau, Lâm Dạ liền trở về xà nhân ốc đảo. Ở đem Thanh Lân tạm thời ở lại xà nhân ốc đảo sau, mang theo Hải Ba Đông liền đồng thời đi tới Hắc Giác Vực. Lâm Dạ chạm tiếp theo chính là Hắc Giác Vực, mục tiêu dược Hoàng Hàn Phong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.